Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1434, chương 205, đau buồn. Đúng là kiêng kỵ thần sắc, nhưng là này kiêng kỵ cũng không có bao sâu mà ở kiêng kỵ trên. Ta gặp được Dương Thịnh sơ qua do dự một chút vẻ mặt. Hắn sẽ còn do dự sao? Ta cho là hắn đã hoàn toàn không phải là người. Hắn đang do dự cái gì? Vào lúc này, cự đại bi thương thiếu chút nữa đem tim ta đánh nát. Bởi vì ta biết vận mệnh chi hà lực lượng liền liền thiên địa vũ bộ loại này đỉnh cấp đạo thuật đều không thể nhốt lực lượng này. Huống chi là thiên lôi. Đã từng, sư tổ tự lấy chính mình tàn hồn lực lượng giúp ta ngăn cản một đạo thiên lôi mà vận mệnh chi hà. Bản chất là cái gì? Là mang theo tầng tầng lớp lớp các loại sức mạnh linh hồn lực. Ta bi thương xuất xứ từ cho ta có thể đoán được sư phụ bọn họ sẽ tao ngộ cái gì mà để cho ta khó. Chịu là, ta không thể tận tình thống khổ. Ta dưới chân đường còn phải tiếp tục trong tay ta chỉ đang run rẩy. Như tuyết tay đưa ta lấy vô hạn lực lượng. Nàng dùng sức cầm trong tay ta chỉ. Khiến nó không muốn run rẩy nhưng ở đầy trời lôi quang bên dưới. Ta nhìn thấy kia đạo vận mệnh chi hà rốt cuộc đem Dương Thịnh bao vây hắn một lần nữa bắt đầu động. Sư phụ rất bình tĩnh. Cũng phi thường ung dung mượn vương sư thúc đại trận. Màu vàng kia thiên lôi ở đỉnh đầu hắn không ngừng bện ta biết đây là lão lý nhất mạch tuyệt đối bí. Thuật chi, lôi phạt, để cho thiên lôi lực lượng nặng nề trọng điệp sau đó thi thuật ở trên người một người. Giống như thiên địa chân chính lôi phạt hạ xuống. Nếu như có thể, thừa nhất, ngươi không nên nhìn, trong tay ta cơ hồ lạnh như băng không có nhiệt độ. Chờ mắt nhìn biết bao tàn khốc, như tiết thấp giọng khuyên giải an ủi ta. Không, ta muốn xem, ta cơ hồ là từ trong hàm răng văng ra mấy chữ này bởi vì phải đối mặt không chỉ là ta. Ta đồng môn, tiểu tiểu tuệ căn nhi không cũng giống vậy đối mặt không? Thống khổ sẽ cho người càng thêm kiên cường. Có lẽ ở thời điểm cuối cùng, bọn họ sẽ hóa thành lực lượng của ta chuyện cho tới bây giờ. Ta sẽ không ngốc đến không hiểu. Chúng ta các trưởng bối, đang dùng cuối cùng sinh mệnh cho chúng ta tranh thủ thời gian. Đang dùng cuối cùng sinh mệnh đi suy yếu Dương Thịnh, để cho chúng ta nhiều một chút dễ dàng. Đây chính là bọn họ cấp cho chúng ta cuối cùng không nói rất yêu thích. Hết thảy các thứ này, ta phải nhìn, ta phải nhìn. Ta nhìn Dương Thịnh ở trong sấm sét từng bước một đi tới đứng mũi chịu sào nguyên ý đại ca. Trước mặt nghe thừa nguyện tan nát tâm can kêu khóc. Bị thừa thanh ca chặt chặt ôm vào trong ngực nguyên ý đại ca thần sắc lạnh nhạt. Vào thời khắc ấy trong tay hắn duy trì như cụ bắt pháp quyết tư thế. Làm Dương Thịnh giống to cút ngay quả đấm lạc ở trên người hắn thời điểm lại vừa là hơn 10 đạo lôi. Điện từ không trung hạ xuống. Thân hình hắn tung bay. Là bị Dương Thịnh một quyền đánh nặng nề đụng vào vách núi. Sau đó từ từ chảy xuống ngã xuống chỉ là trên mặt. Nhuốm máu môi vào giờ khắc này bỗng nhiên câu khởi vẻ tươi cười. Không hối hận vẻ mặt băng vũ trung bừng tỉnh trở lại thật nhiều năm trước hắn ở trước người ta ngã. Xuống một màn hắn kiêu ngạo. Hắn đào, lần này, hắn không có bất cứ vấn đề gì. Cuối cùng lưu luyến ánh mắt nhìn về thừa nguyện có lẽ đã là không nói ra lời. Hắn rất là phí sức giơ cánh tay lên. Đưa ra ngón tay cái sau đó nặng nề hạ xuống không tiếng thở nữa. Ba thừa nguyện kêu khóc sau đó thanh âm bao phủ ở thừa thanh ca trong ngực này một lần cuối cùng. Hướng thừa nguyện đưa ra ngón tay cái là ý gì? Là khen ngợi thừa nguyện. Là để cho thừa nguyện cố gắng lên. Hay lại là rất nhiều năm muốn nói với thừa nguyện một câu con gái. Người rất tốt, ta đã không thể nào biết được ta chỉ là nhìn thấy vào giờ khắc này. Tiếu thừa càn giống như đầu cô như sói vậy. Từ trong giọng phát ra cực độ thống khổ kiềm chế ô ô thanh âm bởi vì Dương Thịnh đã vọt tới Ngô. Lập Vũ bên người Ngô Lập Vũ dáng vẻ thực ra rất anh tuấn. Nếu không cũng sẽ không có tiếu thừa càn như vậy xinh xắn cháu ngoại. Ta lần đầu tiên phát hiện nghiêm túc lạnh nhạt Ngô Lập Vũ trên người một cổ chính khí. Chỉ lúc trước bị thứ gì cho ngăn che hắn vào thời khắc này cực giống một cái tại chiến trường là. Chính nghĩa mà chiến tướng quân đến cuối cùng. cũng đang bảo vệ sau lưng nên phải bảo vệ hết thảy. Dương Thịnh cùng hắn là nhận biết cho nên, ở nặng nề lôi đình bên dưới, Dương Thịnh lần đầu tiên dừng bước lại, vận mệnh chi hà liền ở bên cạnh hắn dũng động. Lật lên tầng tầng lam sắc nước. Tránh ra, chúng ta đã tại này con đường mòn tiến lên tiến sắp tới 1/3 chặng đường. Dương Thịnh hiển nhiên cũng có một chút nóng nảy, nhưng là hắn còn có thể dừng lại nói với Ngô Lập Vũ một câu tránh ra. Cũng chỉ là như thế, không có dư thừa nói nhảm khả năng ở Dương Thịnh trong lòng. Ngô Lập Vũ năm đó từ hoang thôn đón hắn đi ra tình nghĩa, cũng chỉ còn lại như vậy giá trị. Đối mặt Dương Thịnh, Ngô Lập Vũ bỗng nhiên cười, đây là ta lần đầu tiên phát hiện Ngô Lập Vũ cười như thế cởi mở, giống như là quên đi tất cả bọc quần áo, thấy thiên địa mới, cười là sung sướng như vậy. Ta Ngô Lập Vũ sai hơn nửa đời người, tối sai chính là bồi dưỡng ngươi cái quái vật này. Nhưng là ông trời già thật là nhân từ, nó sẽ cho bất luận kẻ nào quay đầu cơ hội, cho dù là sinh mệnh một khắc cuối cùng tỉnh ngộ. Hồi nào cũng không phải là trái tim lấy được chui luyện càng đến gần đạo một ít đây. Ngô Lập Vũ bỗng nhiên lớn tiếng như vậy nói đến, kèm theo lại là một loại phi thường dễ dàng ngữ khí. Để cho là không để cho. Dương Thịnh kiên nhẫn thật giống như đã đến cực hạn. Ngô Lập Vũ lúc nói chuyện thủ quyết liên động, cũng không có dừng lại bất kỳ động tác gì. Sau lưng hắn, ta đỉnh đầu của sư phụ trên một thanh kim sắc thiên lôi kiếm đã sắp phải từ từ thành hình. Ngô Lập Vũ nhưng thật ra là đang vì ta sư phụ trì hoãn vào lúc này hai phe phía trên đại trận. Không gian đã bắt đầu vặn vẹo, có một loại kinh khủng năng lượng thiên địa ở số lớn tập hợp, cũng cảm giác là có cái gì sẽ cho người run rẩy, đồ vật phải xuất hiện, hết thảy đều đến thời khắc mấu chốt. Nhất không có người chú ý tới, vào lúc này có một đạo kiên quyết bóng người hướng sư phụ bọn họ đến gần, không để cho. Hôm nay ông trời già nhìn thấy, anh hùng thiên hạ nhìn thấy, ta Ngô Lập Vũ cuối cùng cũng có đi lên đại đạo. Hơn nữa biện hộ mà chiến, có cái gì tránh ra đạo lý. Lúc nói chuyện, Ngô Lập Vũ rốt cuộc một lần nữa thành hình thủ quyết, hơn 100 đạo lôi điện từ trên trời hạ xuống, xen lẫn một lượng đạo thiên lôi hạ xuống Dương Thịnh trên người, lôi điện tự nhiên bị Dương Thịnh vận mệnh chi hà bao phủ, chỉ có một đạo thiên lôi hết sức cường nhận hơi chút xuyên thấu vận mệnh chi hà, ở Dương Thịnh trên mặt lưu lại một đạo tiểu tiểu nám đen dấu ấn, nhưng Dương Thịnh không thèm để ý chút nào, chỉ là đối với Ngô Lập Vũ giống to một câu, không để cho vậy thì cút ngay, đồng dạng là một quyền hôi ra. Ngô Lập Vũ ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tiên huyết, nhưng cũng có thể thân thể của hắn mạnh hơn một ít, chỉ là lảo đảo cũng không có ngã xuống. Thật là buồn cười, ngươi ở bên cạnh ta cũng có nhất đoạn thời gian, lại cũng sẽ làm phản. Lúc nói chuyện, Dương Thịnh lại vừa là một quyền, lần này là nặng nề đánh về phía Ngô Lập Vũ. Hắn đem Ngô Lập Vũ nói thành là làm phản. Ta phát hiện Dương Thịnh lại yêu cầu nhiều như vậy đồng ý, ta cho là hắn đã điên. Người khác đồng ý đối với hắn mà nói chính là một cái chó ma phốc. Ngô Lập Vũ làm sao có thể nằm cạnh ở Dương Thịnh loại lực lượng này trọng quyền. Rốt cuộc thân thể của hắn cũng phiêu bay lên giống vậy nặng nề đụng vào vách núi, nhưng là Ngô Lập Vũ đang cười. Sau đó ở va chạm một khắc kia, tiếng cười hơi ngừng, ta có thể nghe chỉ là tiếu thừa càn tan nát tâm can một tiếng hô to. Dương Thịnh, con mẹ nó ngươi là con chó, mà thừa chân từ phía sau lưng ôm lấy tiếu thừa càn vác giống vậy khóc. Tan nát tâm can, tiếu thừa càn luôn luôn là như vậy phong cách, lần này đã bị bi thương kích thích không lựa lời nói. Liền mắng cũng không biết thế nào mắng Dương Thịnh vào giờ khắc này. Chúng ta hoặc là ôm, hoặc là dắt tay, hoặc là lẫn nhau đỡ đến. Như vậy đi trước chưa bao giờ như vậy một khắc cô độc, thế hệ trước ở trước mặt chúng ta rối rít ngã xuống, còn lại chỉ có chúng ta gặp gỡ sưởi ấm, chịu đựng đau buồn đi xuống. Ngô Lập Vũ rót ở trước mặt sư phụ không tới 5 mét địa phương, vào giờ khắc này, ta cuối cùng cũng có nhìn thấy sư phụ biểu tình bình tĩnh bên dưới treo hai hàng nước mắt. Ngô Lập Vũ môi vẫn còn ở động lẩm bẩm, giống như là đang nói gì không người nghe rõ, nhưng là từ miệng hình nhìn lên lại có thể nhìn rất rõ ràng, kia rõ ràng chính là đang nói. Thưa Can, ta tốt tôn nhi, bị thương căn bản là không có cách phát hiện ở nơi này tiểu tiểu. Trên sườn núi, gào thét lạnh trong gió truyền tới Tiếu Thừa Càn một tiếng lại một âm thanh bị thương Trường Hào. Không khóc nổi, chỉ có như vậy kêu gáo, mới có thể phát tiết trong lòng vậy mau cần đánh tự té bi thương. Ta một cái tay bị như tiết sắt nhưng vào giờ khắc này, đã không nén được run rẩy mà cái tay còn lại, móng tay đâm vào trong thịt ta cảm thấy được phi thường thống khoái. Vào lúc này, ta hận không được đem mình đâm thương tích khắp người như vậy có thể hay không liền có thể che giấu. Đau lòng, Dương Thịnh chạy tới ta trước mặt sư phụ hắn nâng lên một cái tay tựa như cùng năm đó thần vận mệnh. Chi hà lam sắc lực lượng tại hắn thủ trước tầng tầng lớp lớp trọng điệp đến giống như thần thao. Túng vận mệnh chi hà tái hiện một cái bàn tay lớn màu xanh lam đang nhanh chóng thành hình. Khương sư phó, ta không muốn giết ngươi. Dương Thịnh như vậy mở miệng, bước chân hắn không dừng một chút tử đạp lên Ngô Lập Vũ thân thể Ngô Lập Vũ lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết, sau đó trầm muộn ngã xuống đất Dương Thịnh vẻ mặt giống như chỉ là đạp lên một cái chó chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.